Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, ngươi chính là thằng ngốc kia. Bất quá Yến Phong nghĩ đến Yến Tiểu Long mặc dù nghịch ngợm một chút, nhưng còn tính là một cái tâm địa hài tử hiền lành. Lưu manh một chút liền lưu manh một chút đi, chỉ cần không sợ người là được. Có thể oắt con lời kế tiếp càng làm cho hắn nghĩ ngất đi. Chỉ thấy Yến Tiểu Long lại chỉ Lâm Hiểu Lung nhỏ giọng nói. Còn có nàng, đừng nhìn nàng hiện tại ỷ là ta tiểu cô. Chỉ cao khí ngang hướng ta yêu ngũ hát lục. Nhưng các lão đại của ngươi ta sớm muộn có một ngày đem nàng bắt lại. Để cho nàng khi các ngươi nhị tẩu. Hàng ngày trừng trị nàng. Hảo hảo ra ta hôm nay cơn giận này. Yến Phong nằm dạp trên mặt đất. Không sai, tên oắt con này tuyệt đối là Yến gia loại. Nhà khác hài tử không có khả năng vô sỉ như vậy. Rất nhanh, những hài tử kia liền cùng Lâm Hiểu Lung cùng Y Y đánh thành một mảnh. Chơi vui vẻ vui đùa. Niếp Khuynh Thành cũng cuối cùng từ một đám con nít trong vòng vây giải thoát rồi. Gặp Niếp Khuynh Thành nhìn xem đám hài tử kia trên mặt khuôn mặt tươi cười. Yến Phong hắc hắc nói. Như vậy ưa thích hài tử a? Vậy chúng ta về sau nhiều sinh mấy cái chứ? Ngươi lại nói bậy ta liền không để ý tới ngươi. Niếp Khuynh Thành trên mặt nổi giận chừng Yến Phong một chút. Nói, nhanh lên một chút đi bên ngoài chuyển lễ vật a. A, nhiều như vậy lễ vật chỉ có một mình ta chuyển a. Yến Phong chừng to mắt, nói nhảm, chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta giúp ngươi chuyển sao? Hì hì, kêu một tiếng lão công tới nghe một chút, ta liền giúp ngươi chuyển. Yến Phong một mặt tặc hề hề nói ra, ngươi, nhưng mà chẳng kịp chờ Niếp Khuynh Thành nổi giận. Yến Phong liền phi thường tự giác chạy đi ra bên ngoài mở ra xe tải. Tiếng kêu lái xe tải cùng một chỗ giúp khuân bọn nhỏ lễ vật. Tú tỷ nhìn xem chính đang làm việc Yến Phong, mang trên mặt có chút phức tạp mỉm cười. Nói, Yến tiên sinh thật đúng là có phúc khí a, lại có một người giống Niếp tiểu thư ngươi dạng này bạn gái. Tú tỷ, người biết hắn sao? Niếp Khuynh Thành hỏi. A, nhà này cô nhi viện thành lập, đều là đang Yến tiên sinh dưới sự trợ giúp mới hoàn thành. Tính lên, hắn mới là cô nhi viện cống hiến lớn nhất người. Tú tỷ cũng không có sách liên tinh sự tình. Dù sao lớn tuổi một chút, cảm thấy tình cảm chuyện phía trên. Bên ngoài người cũng không cần nhúng tay tương đối tốt. Nghe Tú tỷ, Niếp Khuynh Thành hơi kinh ngạc. Nhưng nghĩ tới Yến Phong từ nhỏ tao ngộ, đồng tình những hài tử này, vì bọn họ làm một ít chuyện cũng là phi thường bình thường sự tình. Có thể là lễ vật nhiều lắm, chuyển trong chốc lát Yến Phong liền hơi không kiên nhẫn, móc điện thoại ra gọi cho Sở Tiếu Lâm. Rất nhanh liền có một đám phiêu phì thể tráng đại hán tới trợ giúp làm việc. Làm lão đại chính là tốt, chuyện gì đều có tiểu đệ hỗ trợ giải quyết, đám con nít tại làm trò chơi. Niếp Khuynh Thành cũng tham dự đi vào. Yến Phong đi tới Tú tỷ trước mặt, nói: "Tú tỷ, Liên Tinh đâu? Từ lần trước ở cô nhi viện chia tay về sau, liền không còn có gặp qua Liên Tinh. Đối với cái kia nhí nha nhí nhảnh, rồi lại tâm địa cô gái thiện lương hắn vẫn là vô cùng lo nghĩ." Tú tỷ nói: "Lập tức sắp bước sang năm mới rồi, giống như các ngươi, ngồi sao cũng muốn cho hai tử chuẩn bị một phần lễ vật." Đều đã nửa tháng không thấy người. Yến Phong biết rõ Tú tỷ cùng Liên Tinh quan hệ. Không có bất kỳ cái gì tị hiềm trực tiếp hỏi. Hắc Hồ Điệp mỗi ngày thu nhập hẳn không ít mới đúng. Tại một khối này bên trên vì sao không thêm vào cải thiện đâu. Hắc Hồ Điệp làm đúng là hố những tham quan kia hoặc là không tốt nhà giàu việc. Tại tài chính bên trên hẳn là sẽ không thiếu. Thành lập cô nhi viện lại học trò nghèo như vậy. Lệnh Yến Phong có chút kỳ quái. Tú tỷ cười khổ nói. Hắc Hồ Điệp hàng năm xác thực không ít kiếm tiền. Thế nhưng là tiêu xài càng lớn. Cả nước giống như vậy cô nhi viện thật sự là nhiều lắm. Nhiều tiền hơn nữa tiền cũng không đủ. Nếu như chỗ nào đã xảy ra tai họa, Hắc Hồ Điệp cũng sẽ việc nhân đức không nhường ai cấp cho giúp đỡ. Tài chính liền lộ ra càng căng thẳng hơn. Yến Phong vừa nghe liền hiểu. Hắc Hồ Điệp chỗ thành lập cô nhi viện xa xa không chỉ một nhà này. thậm chí đều đã trải rộng cả nước các nơi. Hơn nữa, Hắc Hồ Điệp cũng không phải chỉ giúp đỡ những cái này cô nhi. Ở khác người xuất hiện tai họa thời điểm, đồng dạng hội thân xuất viện thủ. Nếu như vậy, xác thực nhiều tiền hơn nữa cũng là không đủ dùng. Yến Phong nghĩ nghĩ, quyết định tại Long Đằng phát triển trong kế hoạch thêm một cái cơ quan từ thiện. Tiền với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Cũng không có quá nhiều giá trị. Nếu như có thể trợ giúp cho càng thêm có cần người. Cũng coi là vật dùng hắn cực. Tú tỷ do dự một chút về sau. Cuối cùng vẫn là nói ra. Yến tiên sinh, mặc dù ta không có tư cách nói ngươi cái gì. Nhưng ngôi sao là ta nhìn lớn lên. Ta không hy vọng trông thấy nàng bị thương tổn. Sở dĩ, ta hy vọng làm nam nhân ngươi có thể bản phận một chút. Không nên tổn thương đến những cái kia tình yêu nữ nhân của ngươi. Được không? Yến Phong ngây người một lúc. Nói, Tú tỷ, ta có chút nhi không biết rõ ngươi ý tứ a, hắn là có rất nhiều nữ nhân. Có thể cùng Tú tỷ không có quan hệ gì a? Làm sao còn nhắc lên liên tinh? Ngươi là thật không biết còn là giả vờ không biết đạo? Chẳng lẽ ngươi không biết ngôi sao thích ngươi? Tú tỷ nói, liên tinh thích ta. Yến Phong biểu tình ngưng trọng. Nhà này cô nhi viện lúc trước đặt tên thời điểm. Liên tinh gọi nó Tinh Phong cô nhi viện. Chẳng lẽ người vẫn chưa rõ sao? Yến Phong lập tức sững sờ. Khó trách hắn không minh bạch nhà này cô nhi viện tại sao phải gọi Tinh Phong cô nhi viện. Nguyên lai là bên trong bao hàm liên tinh cùng tên của mình. Liên tinh ưa thích bản thân. Yến Phong không khỏi cười khổ một hồi. Không thể không nói. Liên tinh là một cái cực kỳ tốt nữ hài tử. Đẹp đẽ, tâm địa lại thiện lương. Là nam nhân đều sẽ thích. Có thể nữ nhân bên cạnh hắn thật sự là nhiều lắm. Nam nhân mặc dù đều thích bên người mỹ nữ như mây. Nhưng là muốn mỗi một nữ nhân đều phải bỏ ra thực tình cảm. Thật sự chính là một chuyện phiền toái. Đúng lúc này, một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ đi vào cô nhi viện. Trông thấy trong sân đang cùng bọn nhỏ chơi đùa Niếp Khuynh Thành. Một mặt ngạc nhiên tiến lên phía trước nói. Khuynh Thành tỷ tỷ, ngươi tới rồi. Ách, Tiểu Long, ngươi làm sao cũng ở đây. Ngôi sao, ngươi đã trở về a? Sắp bước sang năm mới rồi. Ta tới cho các đứa trẻ đưa một chút lễ vật. Niếp Khuynh Thành trên mặt mang ý cười. Hiển nhiên đối với thiếu nữ vô cùng quen thuộc. Trông thấy thiếu nữ này, Yến Phong biểu lộ có chút xấu hổ. Chính là vừa rồi chính đang đàm luận liên tinh. Liên tinh người mặc màu vàng nhạt tiểu áo hai lớp. Ghim thật dài bím tóc đuôi ngựa. Hóa thành nhàn nhạt trang dung. Mặc dù không bằng Niếp Khuynh Thành như vậy tuyệt sắc vô song. Thế nhưng loại tiểu gia bích ngọc ấm cùng khí tức. Càng khiến người ta cảm thấy thân thiết. Không nhịn được muốn thân cận. Lúc này liên tinh cũng phát hiện Yến Phong. Trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp, nhưng cũng chỉ là mỉm cười, xem như chào hỏi, giống như sơ lần gặp gỡ một dạng. Lễ vật đều cho chuyển xuống xe tải, đưa vào viện tử. Niếp Khuynh Thành giống như vô cùng hưng phấn, nói, các ngươi đem lễ vật đều phân phối ta, hiện tại ta muốn cho hài tử phân lễ vật. Trên đời khuôn mặt tươi cười có rất nhiều. Nhưng hài tử loại kia ngây thơ khai tâm cười mặt tuyệt đối là trên thế giới nhất phong cảnh xinh. Đẹp dây, trông thấy trước mắt đều nhanh chất thành núi lễ vật. Một tiểu nha đầu nói, Khuynh Thành tỷ tỷ, đây đều là đưa cho lễ vật của chúng ta sao? Đúng vậy a, những thứ này đều cho các ngươi lễ vật. Niếp Khuynh Thành ôm cái tiểu nha đầu kia nói, a, cũng là một ít gì lễ vật a? Tiểu nha đầu hỏi. Là rất quần áo đẹp đẽ. Nếu như vậy các ngươi mùa đông chẳng những sẽ không lạnh, sẽ còn thật xinh đẹp. Còn có một số đồ chơi. Niếp Khuynh Thành tỉ mỉ cho các đứa trẻ giới thiệu lễ vật. Một đám con nít đều cao hứng ghê gớm. Lễ vật đều bị phân chia tốt về sau. Niếp Khuynh Thành cùng Liên Tinh phụ trách phân phát. Liên Tinh thỉnh thoảng liếc về phía Yến Phong bên này, nói, Khuynh Thành tỉ tỉ, cái kia chính là tỷ phu sao? Niếp Khuynh Thành mặt đỏ lên. Nói, còn không phải, bây giờ còn muốn nhìn biểu hiện của hắn. Liên Tinh cười nói, tốt như vậy bạn trai ngươi còn muốn khảo nghiệm hắn à? Nếu như ngươi không quan tâm ta coi như hạ thủ a, tốt a. Ngươi muốn lời nói thì lấy đi tốt rồi. Ta mới không có thèm đâu. Thiết, ngươi không cần mới cho ta à? Cái kia ta chẳng phải là thành thu mua phế liệu mà. Hai nàng vừa nói vừa cười. Thoạt nhìn vô cùng hài hòa. Bất quá Yến Phong chú ý tới. Liên Tinh nói đùa thời điểm biểu lộ quả thật có chút không được tự nhiên. Chẳng lẽ Tú tỷ nói là sự thật? Bất quá Liên Tinh tất nhiên giả bộ như không biết hắn. Hắn cũng không tiện tiến lên chào hỏi. Nhưng lễ vật luôn có phát cho tới khi nào xong thôi. Niếp Khuynh Thành nắm Liên Tinh tay chạy tới. Nói, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Nàng gọi Liên Tinh, là chị em tốt của ta. Ngươi nhưng không cho khi dễ nàng. Liên Tinh, hắn gọi Yến Phong. Liên Tinh phi thường có lễ phép đưa tay ra nói. Yến tiên sinh, ngươi tốt, ngươi thực sự là quá có phúc phần. Có một cái tốt như vậy bạn gái. Yến Phong nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ tiểu đạo. Liên Tinh tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy xuất sắc. Ta tin tưởng nếu ai cưới ngươi, cũng nhất định là trên đời này nhất có phúc nam nhân. Có đúng không? Ta nghĩ không phải mỗi một nam nhân đều muốn như vậy phúc khí. Liên Tinh trên mặt mang nụ cười, chỉ là hơi hơi mang theo vẻ khổ sở. Làm sao lại thế? Phúc khí như vậy cũng không cần. Cái kia há không phải thành đồ ngốc sao? Yến Phong kêu lên. Liên Tinh mỉm cười, có thể trong mắt thần sắc rõ ràng chính là tại nói với Yến Phong. Người chính là thằng ngốc kia. Trọn vẹn toàn bộ buổi chiều, hai nàng đều ở bồi bọn nhỏ chơi đùa. Vẫn luôn sắc trời dần tối, cũng nên là rời đi thời điểm. Tại hai tử lưu luyến không rời vẻ mặt, mấy người đi ra cô nhi viện. Đứng ở cô nhi viện ngoài cửa lớn, Niếp Khuynh Thành nói với Liên Tinh. Ngôi sao, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Không bằng chúng ta đưa ngươi trở về đi. Trời đã tối rồi, ngươi một cái nữ hài tử không an toàn. Niếp Khuynh Thành cũng không biết thân phận của Liên Tinh, chỉ là cho là nàng cùng bản thân một dạng, là một cái chú ý cô nhi viện người tình nguyện. Liên Tinh cười lắc đầu. Không cần Khuynh Thành tỷ tỷ, ta đi trở về đi vậy liền một chút xíu đường. Ngươi về nhà so với ta sắp tối rất nhiều đây. Ngươi chính là lái xe đi trước đi. Lại nói, ngươi biết ta là hiệp nữ, nếu như gặp phải không an toàn hẳn là người xấu mới đúng. Nói xong, Liên Tinh còn làm ra một cái tư thế hiên ngang võ thuật động tác. Có thể là hai người tiếp xúc tương đối nhiều, Niếp Khuynh Thành biết rõ Liên Tinh thân thủ không tệ, cũng không khăng khăng nữa. Nói, vậy không bằng như vậy đi, chúng ta ăn chung cái cơm thế nào? Nhận biết lâu như vậy, còn chưa từng có cùng một chỗ ăn cơm xong đâu. Liên Tinh trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. Không cần, ta hôm qua mua đồ ăn còn chưa làm xong đâu. Hay là trở về ăn đi, nếu không đợi đến ngày mai sẽ lại lãng phí. Niếp Khuynh Thành trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng, giữ chặt Liên Tinh tay. Nói, ngôi sao, ngươi có phải hay không rất biết làm đồ ăn a? Cũng không tính là rất biết làm, nhưng nên coi như không tệ đi. Chỉ ít nếm qua người đều nói rất tốt. Liên Tinh nói, vậy ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Ta có thể ra vật liệu phí. Không, ta ra học phí. Niếp Khuynh Thành trộm trộm nhìn thoáng qua nơi xa bồi tiếp ba đứa hài tử Yến Phong, xác nhận hắn nghe không được về sau, mới vụng trộm nói ra. Liên Tinh nghi hoặc nói, Khuynh Thành tỷ, ngươi có tiền như vậy, mời một người đầu bếp là được rồi nha. Làm gì nhất định phải tự mình động thủ a? Cái ý này nghĩa không giống nhau nha. Người ta liền là muốn bản thân tự mình làm. Niếp Khuynh Thành gương mặt không có ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, làm vì thê tử, có thể vì trượng phu làm ra một tay thức ăn ngon, đó là nhất định. Sở dĩ nàng đã từng ý đồ nhiều lần đều muốn cho Yến Phong nấu cơm, nhưng mỗi một lần cũng là cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí có một lần còn để cho Yến Phong cho rằng trong nhà cháy rồi, thừa cơ chiếm hắn không ít tiện nghi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.